Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, tập kích. Hai ngày sau, Radix cùng Gia Cô rốt cục đến Phỉ Đạt Tinh Hệ mở rộng xâm lược quân đội chính đang thi hành nhiệm vụ. Nhìn thấy Gia Cô vũ trụ thuyền, lập tức có người phát động truy kích Ngân Hà Tuần Cảnh phi thuyền. Tiêu chí lộ rõ, khẳng định là tìm đến cha. Sao có thể buông tha, đây là tình huống thế nào? Chúng ta xông vào nhân gia phạm vi thế lực. Lại nói ngươi này vũ trụ thuyền đặc điểm cũng lộ rõ chứ. Radix bất đắc dĩ nói ra, cô một bên thao túng phi thuyền một bên hét lớn. Đáng ghét, ta phải phản kích. Nhưng là một giây sau, hắn tiếp tục xoay cần điều khiển. Né tránh phía sau oanh kích cuồng oanh loạn tạc bên dưới. Nào có cho hắn cơ hội phản kích, dựa vào hắn là không dựa dẫm được. Radix khinh buông tiếng thở dài. Hạ xuống đi, ta vừa vặn bắt bọn họ hỏi một chút đường. Gia Cô thấy Radix định liệu trước dáng vẻ, nghe theo kiến nghị, đem phi thuyền bách hàng ở lân cận tinh cầu. Ai biết bọn họ vừa hạ xuống, thì có một nhóm người thừa dịp truy kích hạm đem bọn họ tầng tầng vây quanh vũ trụ mọi người từ. Truy kích bên trong hạm nhảy ra. Giờ năng lượng thương, nhắm ngay Radix cùng Gia Cô, người ngoại lai. Các ngươi là Ngân Hà Tuần Cảnh đi, nơi này là Abo đại nhân cùng Kado đại nhân địa bàn. Các ngươi thực sự là không có mắt, bọn họ là phụ trách này một mảnh trật tự chiến sĩ. Bởi vì còn có rất nhiều phản loạn thế lực còn sót lại. Cần bọn họ lợi dụng bạo lực trấn áp, tỉ như Tabo loại này ẩn tại uy hiếp. Nhất định phải tiêu diệt. Radix đi ra phi thuyền. Hắn một thân áo che gió màu đen dường như cứng rắn tường sắt. Ở trong gió vẫn không nhúc nhích. Ngươi lại là món đồ gì? Bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh. Hơn nữa trong tay có năng lượng thương. Diễu Võ Dương Oai địa hét lớn, trong đó đầu lĩnh mấy người vóc người khôi ngô. Đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt hung ác, trên người gia tăng hào trang phục chiến đấu bị bụng lớn no đến mức phình. Trên cánh tay còn có lớp vải màu xanh lục cùng sức mang rô. Sức chiến đấu của bọn họ nhiều ở 1 vạn tả hữu. Được cho chiến sĩ tinh anh, các ngươi sức chiến đấu không kém a. Quái không phải nói như vậy, có niềm tin. Radix đánh giá bọn họ một chút. Trêu tức địa cười nói, đó là tự nhiên. Chúng ta phi, mắc mớ gì đến ngươi. Đầu lĩnh vũ trụ người chỉ vào Radix chửi bậy. Hoặc là đầu hàng. Hoặc là nhận lấy cái chết. Radix bên hông cổ động đuôi sông ra áo gió. Đưa đến phía trước. Quay về bọn họ xếp đặt mấy lần. Nhận thức cái này sao? Loại này rõ ràng tiêu chí. Chỉ cần ở trong vũ trụ hỗn qua người đều cơ bản biết. Người Saiya. Người là người Saiya. Là tên kia đồng đẳng sao? Ta bồ. Radix truy hỏi, quả nhiên là. Người nếu như giống như hắn chạy trốn còn có thể bảo vệ một cái mạng, lại dám ra đi tìm cái chết, thì nên trách không cho chúng ta cùng Ngân Hà Tuần Cảnh hợp tác rồi sao? Cái kia cũng không dùng. Vài tên đầu lĩnh vũ trụ người cười to lên. Bọn họ cảm thấy Radix cùng Tabo là một nhóm nhi, nắm lên đến nhưng là một cái công lớn. Người Saiya sức chiến đấu bọn họ là biết đến, nếu như không phải chiến sĩ cấp cao, căn bản không thể cùng bọn họ so với Tabo loại kia người yếu. Có thể có cái gì lợi hại đồng bạn? Ở trong mắt bọn họ, Radix một cách tự nhiên mà bị hoa tiến vào người yếu đội ngũ, với hắn phí lời. Làm gì? Tiến công? Không biết ai ra lệnh một tiếng. Một đám vũ trụ người bổ nhào mà đi. Radix nhìn thấy bọn họ ngốc động tác. Không có hứng thú dừng lại lâu. Trong con ngươi xẹt qua một đạo lượng ngân. Một tay nhanh chóng giơ lên, nắm thật chặt quyền, không có một câu dư thừa phí lời. Không có hơn một dư động tác, mặt đất nhất thời bùng nổ ra mạnh mẽ khí thế. Từ phía dưới thoan đi ra hung ác sức mạnh, như vô số mãnh thú phá tan vỏ quả đất lao ra. Vũ trụ người tham chắc khí hằng ngày tăng mạnh. Lạnh lẽo màu lam nhạt quang diễm từ lòng đất khuếch tán ra một cái to lớn viên. Phóng lên trời, hàn ý cùng lăng liệt sát cơ bính hiện. Vô biên năng lượng như hồng thủy mãnh thú nuốt chửng tất cả, nổ tung thân thể cùng vang vọng chung. Phi tiên chất lỏng màu đỏ tươi lăng không tung bay. Cuối cùng cũng bị năng lượng hóa thành hư vô. Cái gì? Vui cười vài tên đầu lĩnh chiến sĩ sắc mặt đọng lại, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới bị một cái người Saiya đánh thành bộ dáng này. Bọn họ mang đến bộ đội nhưng là tinh anh cấp bậc A. Vẻn vẹn một đòn, lại hầu như toàn quân bị diệt một giây sau. Mấy người con ngươi đột nhiên co rút lại, Raditz đã gần kề bọn họ. Hai tia sáng mang ở Raditz trong tay áp xúc hồi lâu. Rốt cục phun phát ra, bắn về phía chân trời. Nương theo bọn họ mấy người thân thể tàn phế, nổ bay đến chỗ rất xa, tiếng nổ mạnh lăng bầu trời vang lên. Ầm ầm ầm, rung mạnh mang theo bụi mù từ từ tỏ khắp phủ đầu, đáng ghét. Còn sót lại một người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái nhợt, hắn đối mặt Raditz không ngừng lùi về sau. Đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất, nói cho ta bồ ở nơi nào. Ta tha cho ngươi một mạng, cho rằng muốn chết vũ trụ người nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Tiệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi địa hô to. Thật sự buông tha ta. Raditz hơi nhướng mày. Đừng nói nhảm, nói mau, vâng vâng vâng. Ta bồ ở phía tây mễ khải nhiều sao lên. Bên trong còn có một chút tàn binh, có điều ngươi đi cũng không dùng. Kado đại nhân đã phái đại bộ đội đi vào càn quét. Bọn họ rất khó sống sót, người kia còn muốn tiếp tục nói. Raditz không chịu được hắn xách, một trường thiết ở hắn sau gáy. Đánh ngất sau khi ném cho gia cô nói chuyện giữ lời. Nhưng không giết ngươi, không có nghĩa là không bắt ngươi, gia cô. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta rất nhanh sẽ trở về, Raditz hai ngón tay giơ lên. Đặt ở mi tâm, ngưng tụ lại tinh thần hướng tây một bên lục soát. Ta bồ khí tức mễ khải nhiều sao đã tàn tạ khắp. Nơi, đã từng văn minh đã biến thành một vùng phế tích, đất khô cằn khắp nơi. Những người xâm lược này đánh cướp sau khi còn không quên phóng hỏa đem đồ vật thiêu sạch sành xanh. Cũ nát điện tử nhà xưởng ở khắp cả địa lang tạ mễ khải ngươi tinh lên. Nơi này là duy nhất một chỗ vẫn có thể bí mật địa phương. Tà bồ lưu vong tới đây sau khi cùng còn lại lưu vong người ngoài hành tinh đồng thời phản kháng Abo cùng Kado thế lực, thế nhưng sức mạnh của bọn họ đơn bạc, tử thương nặng nề, máy bay cũng lượng lớn hủy hoại. Nói cách khác, có thể người còn sống sót càng ngày càng ít. Lưu vong đến nay, những người còn lại đã không đủ 100. Mà Abo cùng Kado phái ra truy kích bộ đội một lần so với một lần hung ác. Ta bồ ở trong chiến đấu chậm rãi trở nên mạnh mẽ, có thể tăng lên trình độ thực sự là có hạn. Chỉ có thể lần lượt thất bại, lần này rất khả năng là một lần cuối cùng đại bộ đội đã phát sinh cuối cùng thông điệp, hoặc là đầu hàng, hoặc là thanh trừ. Kỳ thực đại gia đều hiểu, mặc dù đầu hàng cũng không trốn được một con đường chết. Vô số tiền lệ đã chứng minh Abo cùng Kado thủ đoạn tàn nhẫn thời khắc nguy nan. Rất nhiều bị thương vũ trụ người nằm ngã xuống đất, suy nhược mà trò chuyện cuối cùng. Bọn họ nhìn về phía Tabo. Tabo, mấy ngày nay đa tạ ngươi. Muốn không phải có ngươi ở, chúng ta đã sớm chết, nhưng là tình huống bây giờ rất nguy cấp. Chúng ta không thể lại liên lụy ngươi. Nơi này còn có mấy chiếc vũ trụ thuyền. Người mang theo còn có thể sống động người mau chóng rời đi, ba chúng ta bị trọng thương đều sắp không kiên trì được, chỉ có ngươi còn có cơ hội thoát thân, sống sót mới có hy vọng a. Không được, lập tức Kado người vừa đến, đại gia đều sẽ chết. Ta bố tính cách ôn hòa, nhiều năm ngoại tinh sinh hoạt để hắn đánh tan người Saiya thô bạo, càng đã biến thành một cái ánh mặt trời nam hài, hắn không cách nào ngồi xem đại gia chết đi. Kiên quyết phản đối, nhưng là, chúng ta đã không có cách nào. Tuổi già phí tỳ tinh người hận hận gõ lên vách tường. Trong lời nói toát ra một tia tuyệt vọng, nếu như có thể sống sót, bọn họ đương nhiên cũng muốn sống. Thực sự là không có cơ hội a, nhất định sẽ có biện pháp sống tiếp. Tà bồ thân thể gầy yếu khẽ rung lên, trong mắt xoay chuyển hào quang dường như ngọn lửa hừng hực, nói thật hay. Ánh mắt của ngươi cùng ca ca ngươi rất giống a. Đột nhiên, một bóng người ra hiện tại trước mặt bọn họ, cái đuôi dài đằng đẵng đung đưa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.